Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 949, chương 959, tuyên truyền cùng mạch nước ngầm. Bồi tiếp nữ nhi trên giường chơi đùa sau một lúc, Diệp Thu mang theo cái này nằm y tiểu gia hỏa rời khỏi giường. Sau đó nhìn chính nàng mặc quần áo tử tế, lại tự đi tiến vào nhà vệ sinh đi đánh răng rửa mặt. Nhìn xem nữ nhi vừa đong vừa đưa bóng lưng, Diệp Thu trong lòng không khỏi cảm khái không thôi bất chi bất giác. Tiểu gia hỏa này đã lớn như vậy, Diệp Thu kìm lòng không được mà nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy con gái tình cảnh. Tại cái kia tốt nghiệp bảo vệ sẽ phòng học, cái này ăn mặc váy công chúa tiểu gia hỏa xông tới ôm bắp đùi mình kêu ba ba. Diệp Thu rõ ràng nhớ kỹ mình đương thời tâm tình là cỡ nào đến sụp đổ, lúc đó chính mình chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Cái này tiểu tử khả ái nhưng thật ra là trời cao ban cho hắn tiểu thiên sứ. Ba ba, ta rửa sạch rồi tương đương, ngay tại Diệp Thu ngây người ở giữa. Tiểu Mộng Mộng theo phòng rửa mặt đi ra, hướng phía chính lâm vào hồi ức giết Diệp Thu nói ra. A, ai, hình ảnh trở về hiện thực, nhìn trước mắt cái này đã lớn lên có chút tiểu gia hỏa. Diệp Thu trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Nhanh như vậy liền tắm xong à? Thật giỏi, chúng ta đi, ăn điểm tâm đi. Diệp Thu nắm tay của nữ nhi đi tới phòng trước. Lúc này, tiền sảnh trên bàn cơm đã dọn lên nóng hổi bữa sáng. Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao chay, sinh tiên, chan canh, cái gì cần có đều có. Các người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy đối với hai cha con đi ra, Lý Hiếu Ni không khỏi vừa cười vừa nói, ta vừa mới chuẩn bị đi qua gọi gọi các ngươi đâu. Mau ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi còn được học đây. A tương đương, Tiểu Mộng Mộng khéo léo lên tiếng. Vừa cùng Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược đồng bọn người chào hỏi. Một bên ngồi xuống trên ghế ngồi, cầm đũa lên, ăn chan canh. Người phương Bắc có lẽ có ít không biết cái này chan canh là cái gì. Cái gọi là chan canh đúng vậy dùng qua đêm mét để vào trong nồi. Đổ vào thủy một lần nữa nấu sôi đến. Cùng trực tiếp dùng gạo sông nấu sôi cháo hoa khác biệt. Đây cũng là Ninh Ba người thường ăn bữa sáng một trong. Làm từ nhỏ đã tại Ninh Ba lớn lên Diệp Thu. Thích ăn nhất bữa sáng đúng vậy chan canh. Đương nhiên. Cái này chan canh cũng không thể đơn độc ăn, vẫn phải phối hợp chút ít đồ ăn. Bởi vậy trên bàn cơm cũng không thiếu cải bẹ phối đồ ăn. Cùng bùn xoắn ốc, cua nước sốt chờ đến từ duyên hải địa khu hải sản thức nhắm. Liền những này thức nhắm, Tiểu Mộng Mộng say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Nhìn xem Tiểu Mộng Mộng ăn đến rất vui vẻ bộ dáng. Diệp Thu bọn người nhìn nhau một cái. Trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười. Lập tức liền cùng nhau ăn bữa sáng. Ăn điểm tâm xong, Trương Nhược Đồng cùng Lý Hiếu Ni đi làm. Đường Ánh Tuyết trở về phòng nghỉ ngơi. Mà Diệp Thu thì là bồi tiếp Tiểu Mộng Mộng đến trường đi từ khi Diệp Thu nghỉ ngơi ở nhà về sau. Cái này đã trở thành một thái độ bình thường. Chờ đến Diệp Thu đem Tiểu Mộng Mộng đưa đến trường học thời điểm. Vừa vặn gặp một đại dao động đến đây tiễn đưa hài tử đi học ra trường. Tất cả mọi người nhiệt tình cùng Diệp Thu chào hỏi. Diệp Thu điện hạ, người cũng đã nghỉ ngơi nửa năm. Dự định lúc nào tái xuất a? Có chú ý vòng giải trí ra trường nhịn không được tò mò hỏi. Vẫn phải chậm thêm một thời gian ngắn đi. Diệp Thu cười cười, nói ra, trong nhà lập tức phải sanh con. Ta giữ ở bên người. A, là Đường Đường sao? Gia trưởng nghe xong, lập tức nghĩ tới đã mang thai đã lâu Đường Ánh Tuyết. Lúc này vừa cười vừa nói. Vậy chúc mừng á, xem tin tức nói là cái nam hài nha. Chúc mừng ngươi mừng đến quý tử. Ha ha, cảm ơn. Diệp Thu cười gật đầu nói. Với ta mà nói sinh nam sinh nữ đều như thế. Chỉ cần tương lai hiếu thuận. Khỏe mạnh liền tốt, nói cũng đúng a. đang cùng mấy cái gia trưởng nói chuyện phiếm sau một chút, Diệp Thu liền quay trở về trong xe. Cấp Diệp Thu lái xe tài xế tự nhiên không phải Triệu Nhật Thiên. Bởi vì Diệp Thu tạm thời thối lui ra khỏi làng giải trí. Làm Diệp Thu người đại diện, Triệu Nhật Thiên tự nhiên cũng liền thất nghiệp. Thế là chỉ có thể trở về công ty đi mang người mới. Trên đường về nhà, Diệp Thu mở ra máy thu âm, nghe đài thoáng một phát tin buổi sáng. Kết quả vừa vặn liền nghe được liên quan tới gần nhất vòng giải trí một ít tin tức. Bởi 9 cự đầu truyền hình điện ảnh công ty đẩy ra một hồ sơ ngôi sao chương trình thực tế tống nghệ tiết mục đã định hồ sơ vào khoảng tháng sau số 18 đúng giờ bá xuất. Đây cũng là kế truyền hình điện ảnh giải trí liên minh tập đoàn công bố chương trình thực tế định hồ sơ sau có một nhà liên minh khổng lồ tập đoàn công bố tống nghệ tiết mục. Đến trước mắt mới ngưng, ba chân thế chân vạc bên trong, cũng chỉ có Tinh Sán công ty tống nghệ tiết mục còn không có động tĩnh. Để không biết không có Diệp Thu sau Tinh Sán công ty, có thể giao ra một phần hài lòng bài thi đâu. Ngừng sau một hồi, Diệp Thu đổi một cái tân văn tần đạo, kết quả lại phát hiện truyền vẫn là liên quan tới vòng giải trí tin tức. Theo, bởi truyền hình điện ảnh giải trí liên minh tập đoàn đầu tư quay chụp phim truyền hình đêm khuya. Tiệm cơm đã toàn bộ quay chụp hoàn tất, chuyển thành hậu kỳ chế tác, dự tính cầm cuối năm nay trước bá xuất. Bởi 9 cự đầu truyền hình điện ảnh công ty thối lui ra. Cỡ lớn ái tình xuyên Việt kịch xuyên Việt thời gian yêu đương sát thanh sắp đến. Nam nữ nhân vật chính ngày trước bị người lộ ra ánh sáng đồng thời vào ở mỗ công ngụ lầu. Hư hư thực thực nguyên nhân hí kịch sinh tình. Chấm ngoặc kép, ngày trước, đêm khuya tiệm cơm đoàn kịch trước công tác nhân viên hướng về ký giả vạch trần nói đoàn kịch. Một vị nào đó tiểu thịt tươi đùa giỡn đại bài. Chấm ngoặc kép, chính nghe cái này từng đầu có tin tức liên quan tới đối thủ cạnh tranh. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia vô hình mỉm cười. Những này hết đợt này tới đợt khác tin tức hiển nhiên là tại 433 vì bọn họ tác phẩm bắt đầu tạo thế. Nếu như vẻn vẹn theo biểu tượng đến xem, 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh tựa hồ là khí thế hung hung. So sánh với mà nói, làm ba chân thế chân vạc sau cùng một phương. Tinh Sán công ty tin tức nhưng là ít càng thêm ít. Ở đối phương loại này phách thiên cái địa tuyên truyền bên trong, Tinh Sán công ty phẳng phất như là hồng thủy bên trong một khối đá, bị đánh đến đông đến hy vọng. Nhưng là chỉ có số rất ít một đám người nhưng là từ đó thấy được một chút dị thường. 9 cự đầu cùng truyền hình điện ảnh giải trí liên minh một đợt này tuyên truyền làm được có vẻ như có chút nóng nảy. Đúng, ở bên trong người đi đường xem ra, cái này lưỡng đại liên minh làm các loại tuyên truyền tạo thế cùng quảng bá. Có vẻ hơi gấp gáp, chỉ là bọn hắn tại sao biết cái này a vội vàng sao động đâu. Có ít người một câu vạch trần chân tướng, xem ra bọn hắn là đang sợ a. Sợ cái gì? Tự nhiên là sợ hãi Tinh Sán công ty động tác. Bên ngoài người đi đường xem ra, nửa năm qua không có nửa phần động tĩnh, Tinh Sán công ty tựa như là đã hết hy vọng nhận mệnh tựa như. Nhưng là người trong nghề lại đều nhìn ra được. Tại Tinh Sán công ty cái này tựa như mặt hồ yên tĩnh dưới sự nhưng là ẩn giấu đi một cỗ kích động. Mạch nước ngầm, nếu ai xử lý xem thường, dễ dàng đạp vào. Tất nhiên sẽ bị cuốn đến, thịt nát xương tan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.